Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 480, khốn cục. Angkorer phản đối vũ trang cùng Vazelin bản thân quản lý quân đội phát sinh giao hỏa. Phản đối vũ trang 5 tên lính tử vong. Vazelin quân đội 7 người tử vong, 11 người bị thương. Bom rơi vào khu bình dân bên trong, tạo thành 9 tên bình dân tử vong, 31 người bị thương. Song phương chiến đấu khai hỏa, nhường quốc tế dư luận tất cả xôn xao. Lại một cái quốc gia rơi vào nội chiến, lần đầu giao hỏa, cho đến mặt trời lặn mới kết thúc. Song phương đều công khai chỉ trích đối phương trước tiên nổ súng. Không bao lâu, phản đối vũ trang liền hướng công chúng công bố một phần video. Tiếng súng trước tiên từ Vazelin khống chế quân đội truyền đến. Tin tức gợi ra Angkorer trong nước cùng quốc tế dư luận trước nay chưa từng có phẫn nộ. Cũng ngồi vững Vazelin dối trá nhãn mác. Một tên Angkorer trong nước chứ danh phóng viên, ở trên Twitter công khai phê bình Vazelin độc tài. Ngày thứ hai, người phóng viên này thi thể ở trong nhà bị phát hiện. Đã bị người ám sát. Thủ đoạn tàn nhẫn. Các loại tin tức lộ ra ánh sáng. Kêu ca triệt để sôi trào. Một ít quần chúng đã bắt đầu xung kích quân đội bày xuống cách ly rào cản. Lại gợi ra mới mâu thuẫn. Quốc tế dư luận cũng bị kéo. Liên Hiệp Quốc hô hào song phương bình tĩnh. Dừng giao hỏa. Trở lại bàn đàm phán lên giải quyết vấn đề. Lấy bên Mỹ cầm đầu quốc gia. Bắt đầu ở quốc tế trong hội nghị cho Angkorer lãnh đạo tạo áp lực. Yêu cầu Vazelin tôn trọng quần chúng ý nguyện. Từ chức xuống đài. Tiếp thu điều tra. Cũng công khai trừng phạt lấy Vazelin cầm đầu Angkorer cao tầng. Ở khắp nơi ủng hộ. Phản đối vũ trang liền dưới hai cái trọng trấn. Bắt đầu hướng thủ đô áp sát. Chỉ là phản đối vũ trang cũng không có rãnh bên trong sức mạnh cùng thiết giáp vũ khí. Bắt hai cái trọng trấn sau. Song phương chiến cuộc lần thứ hai rơi vào đối lập. Angkorer thủ đô phủ tổng thống. Một cái ăn mặc màu xám Âu phục. Mang mắt kiếng gọng vàng trung niên lão nam nhân ngồi ở văn phòng thủ tọa. Hắn chính là Angkorer tổng thống Vazelin. Tông làn da màu đen. Ngắn hòa trên tóc. Đã mang theo điểm điểm màu trắng. Sắc mặt bên trong lái đi không được uể oải. Nhìn phương Tây báo cáo tin tức. Hắn lúc này trước nay chưa từng có phẫn nộ. Những kia truyền thông. Đem hắn miêu tả thành một cái tàn nhẫn nhà độc tài. Từ Diodanh bị giết bắt đầu đến hiện tại. Hắn cảm giác bị người nắm mũi dẫn đi. Dư luận cũng bị dẫn dắt. Các loại nước bẩn dội lại đây. Nhường hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa. Phổ thông quần chúng đối với tin tức vào trước là chủ. Từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng hắn là mưu sát hắc thủ. Hiện tại dù cho hắn ở trong nước phát thanh cùng trực tiếp truyền hình bên trong nhiều lần làm sáng. Tỏ, tin tưởng hắn người cũng không có một nửa. Đây là một hồi trăm phương ngàn kế âm mưu. Phảng phất sau lưng có vài con hắc thủ đang thao túng. Bất luận hắn làm thế nào, kết quả cuối cùng đều sẽ bị bẻ cong. Đặc biệt quốc tế dư luận, nhường hắn có loại cảm giác vô lực. Dân chúng tức giận, không ngừng trốn tránh binh lính. Quốc tế dư luận sôi trào, Liên Hiệp Quốc tạo áp lực, còn có người phương Tây trừng phạt, nhường hắn áp lực trước nay chưa từng có lớn. Hắn đã mất đi phần lớn dân tâm, chỉ là dựa vào chống đỡ hắn quân đội khổ sở chống đỡ. Loại cục diện này cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Chết tiệt người phương Tây, đã đang ủng hộ phản đối vũ trang tới đối phó hắn. Từ phía trước truyền đến tình báo liền có thể biết. Phản đối vũ trang đã trong khoảng thời gian ngắn thu được lượng lớn vũ khí trang bị. So với bọn họ quân đội còn tinh xảo. Đó là phương Tây vũ khí. Hắn không thể không hoài nghi. Tất cả những thứ này sau lưng. Là người phương Tây đang ủng hộ. Mục đích của đối phương rất rõ ràng. Muốn hắn xuống đài. Sau đó thay vào đó. Cái gọi là tuyển cử hoàn toàn có thể điều khiển. Hắn muốn từ chức xuống đài. Nhưng không dám. Hắn xuống đài, vĩnh viễn cũng không cách nào rửa sạch tội danh, chỉ có thể bị xem là kẻ ác đến thẩm phán, mà hắn quốc gia, cũng đem rơi vào những kia người có dụng tâm khác trong tay. Đến thời điểm hắn liền thật trở thành tội nhân, hiện tại đã là một cái khốn cục. Hắn cái này tổng thống, khẳng định không cách nào làm tiếp, mang xuống chỉ có thể càng thêm gay gâu. Chỉ có một loại khác phương pháp, có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Tựa hồ quyết định, Vazelin thở dài ngẩng đầu lên. Đối với bên cạnh thư ký mở miệng, Amuda, thông báo Anski bộ trưởng bọn họ trở về một chuyến. Có chuyện quan trọng thương lượng. Anski muốn trở về thủ đô. Angora cảnh nội một hòn đảo lên. Redmond thu được tin tức này. Trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Từ Dio đành bỏ mình bắt đầu. Trận này hỗn loạn đều ở dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Duy nhất bất ngờ, chính là người phương Tây liên hệ Mermi. Muốn cho bọn họ viện trợ vũ khí trang bị. Có loại này chỗ tốt. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại dư luận ở tại bọn hắn dưới sự dẫn đường. Vazelin đã mất đi dân tâm cùng quốc tế dư luận chống đỡ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Hắn nguyên tưởng rằng Vazelin sẽ chủ động từ chức xuống đài. Sau đó hắn liền có thể sắp xếp người danh chính ngôn thuận lên đài. Khống chế Angora, Vazelin không có xuống đài. Điểm ấy hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Nhưng hắn cảm giác duy nhất chỗ khó, chính là Anski. Anski là Vazelin phe phái trung thực nhân vật, hơn nữa lập trường kiên định. Một khi không có giải quyết Anski đã bắt Vazelin, Anski khẳng định mang phái ra. Đến thời điểm Angora sẽ rơi vào lâu dài nội chiến cùng hỗn loạn. Này không phải hắn muốn kết quả, vì lẽ đó hắn một mực chờ đợi một cơ hội. Tựa hồ hiện tại, cơ hội tới, nhường Embo chuẩn bị, ấn kế hoạch đã định. Đem Vazelin cùng Anski một tổ bưng. Redmond xa xôi mở miệng. Được rồi. Đứng ở Redmond bên người Độc Mân Côi gật đầu. Lấy ra một cái mã hóa di động. Bấm một cái mã số. Embo ngồi ở trong doanh địa. Nhìn đến từ khắp nơi tin tức. Khuôn mặt bình tĩnh. Từ Dio đành bỏ mình bắt đầu. Hắn biết. Tổ chức kế hoạch đã đang tiến hành. Nhưng tổ chức chưa bao giờ liên hệ hắn động thủ. Mà hết thảy này đều đang nói rõ. Thời cơ chưa tới. Một khi thời cơ đến. Mặt trên nhất định sẽ cho hắn đến mệnh lệnh. Bởi vì hắn giải Redmond tiên sinh tính cách. Vừa ra tay nhất định phải đạt đến mục đích. Hiện tại quân đội bên trong. Đã có một ít phản đối Vazelin âm thanh. Dù sao dư luận cũng không ở Vazelin bên kia. Hắn từ chối xuống đài. Đã nhường quốc gia này rơi vào hỗn loạn. Hiện tại Vazelin cho người ngoài ấn tượng chính là độc tài, tham quyền, đã có một ít không nhịn được tính tình binh lính trốn tránh đến Mermi bên kia. Nhưng đại quy mô hơn trốn tránh, bị hắn ngăn lại, hắn tin tưởng, chỉ cần có tướng lĩnh đi đầu, nhất định sẽ có rất nhiều binh sĩ phản kháng Vazelin. Hắn không có làm như thế, từ đầu tới đuôi, hắn cùng Makeni đều chưa từng nói qua một chữ. Đối với Vazelin cùng Anski sắp xếp nói gì nghe nấy. Loại biểu hiện này, nhường hắn nhanh chóng đạt được Anski tín nhiệm. Làm tinh nhuệ nhất đội ngũ một trong. Embo nhiệm vụ, chính là thủ vệ thủ đô an toàn. Thủ vệ Vazelin an toàn. Có thể nói, hiện tại phủ tổng thống để đã ở trong sự khống chế của hắn. Chỉ là tổ chức vẫn không cho hắn hành động. Vì lẽ đó hắn vẫn không có biểu hiện ra. Yên tĩnh làm chính mình sự tình. Hắn đã chiếm được tin tức. Anski bị Vazelin từ tiền tuyến gọi trở về. Có linh cảm nói cho hắn. Đây là một cơ hội. Ở Embo gõ lên bàn suy nghĩ thời điểm. Một cái đầu mục đi vào. Nhìn thấy người tiến vào. Embo tinh thần chấn động. Lập tức thẳng lên sống lưng. Đây là tổ chức xếp vào tiến vào trong đội ngũ đầu mục. Cũng là trợ thủ của hắn. Hắn làm tướng quân. Có rất nhiều ánh mắt nhìn, làm rất nhiều chuyện không tiện. Có một số việc, hắn cần thông qua trợ thủ, đến cùng tổ chức liên hệ. Lúc này sắc mặt nghiêm túc đi vào, khẳng định có đại sự. Tướng quân, tiên sinh đến tin tức, các loại Anski trở về, dựa theo kế hoạch làm việc. Một mẻ hốt gọn, vũ trang đầu mục ở Embo bên tai nhẹ giọng nói rằng. Nghe được mệnh lệnh này, Embo ánh mắt sáng ngời. Khẽ gật đầu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.